Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 ngộ người, ở như vậy liền phong đều mang theo hủ thi khí vị cảnh tượng chung. Đột nhiên, một bàn tay đắp ở nàng trên vai, Cố Ninh cả người tức khắc lông tơ thẳng dựng, một tay bắt lấy đắp ở chính mình trên vai cái tay kia thủ đoạn. Một cái xoay người, đem cái tay kia đảo lộn qua đi, đang muốn ra tay tàn nhẫn, chỉ nghe được liên tiếp kêu thảm thiết, ai ra nha nha nha nha uy, là người. Cố Ninh theo bản năng buông lỏng tay, sau đó tập trung, nhìn vào, kia tay chủ nhân là cái 40 tới tuổi xúc dâu dê trung niên nam nhân. Trên người ăn mặc một thân hôi màu xanh lá dơ hề hề trường bào. Tóc như là đánh lý ly thủy giống nhau du quang thủy hoạt. Chính che lại tay phải thủ đoạn không ngừng tê tê hút khí hơi thở. Cố Ninh đứng ở một bên, có chút xấu hổ, đồng thời có chút kỳ quái. Chính mình có như vậy dùng sức sao? Người này tiểu cô nương, tuổi còn trẻ. Tay như thế nào như vậy hắc a a người nọ đè thấp thanh âm quát. Thực xin lỗi, ta tưởng tang thi. Cố Ninh thành thật thật nói. Ta nếu là tang thi ta còn đáp ngươi vai a trực tiếp há mồm cho ngươi ăn. Lời còn chưa dứt, liền nhìn đến đối diện tiểu cô nương sắc mặt biến đổi. Sau đó một phen đoạt lấy hắn trong tay đao hướng tới hắn phía sau trong bóng đêm cắm qua đi. Chỉ nghe được phía sau truyền đến một tiếng thê lương gào giống. Hắn nơm nớp lo sợ vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa không hù chết. Mơ mơ hồ hồ liền nhìn đến trong bóng đêm một trương dữ tợn mặt liền ly chính mình không đến một thước xa. Kia đao nếu là chậm một chút nữa qua đi, hắn đã bị cắn, hắn còn không kịp chí tạ, liền nghe được kia tiểu cô nương căng chặt thanh âm. Chạy mau, mặt sau có thật nhiều lại đây, hảo, thật nhiều lại đây, lúc này còn có thật nhiều cái gì a? Hắn ở không kịp nghĩ đến cái gì, vội vàng đuổi kịp phía trước cái kia tiểu cô nương bước chân đem trường bào nhắc tới đầu gối chỗ đó. Giơ chân trong bóng đêm bay nhanh chạy lên, căn bản không rảnh suy nghĩ. Hiện tại như vậy hắc nàng là thấy thế nào đã có thật nhiều tang thi lại đây. Hắn vừa mới không chạy ra rất xa, mắt thấy Cố Ninh kia đầu kim tóc liền mau biến mất trong bóng đêm. Hắn một sốt ruột liền muốn chạy nhanh lên đuổi theo. Chính là này trên đường cũng không có đèn đường, nguồn sáng liền trên đỉnh đầu kia một đường ánh trăng, lại một sốt ruột, dưới chân cũng không biết vướng tới rồi thứ gì, cả người chính là đi phía trước một phát quăng ngã cái ngã sấp. Lại ngửa đầu vừa thấy, nơi nào còn có kia tiểu cô nương bóng dáng, nghe kia tang thi tiếng bước chân trên mặt đất ma sát liền phải tới, tức khắc liền cảm giác sởn tóc gáy. Vội vàng từ trên mặt đất té ngã lộn nhào bò dậy. Chạy một trận mới hồi quá vị tới. Trong tay trống rỗng, tức khắc thấp giọng mắng. Ngoạ tào, ta đao bị nàng cầm. Cố Ninh ăn mặc áo ngủ quang chân dẫn theo đao chạy vội ở khắp nơi đều có hỗn độn trên đường. Một hơi chạy ra hai con phố thẳng đến chạy đến một cái nơi tương đối an toàn nàng mới dừng lại tới. Chờ đến nàng dừng lại thời điểm mới phát hiện cái kia dâu dê bị chính mình ném xuống. Hơn nữa nàng trong tay còn cầm hắn đao. Nhưng là Cố Ninh cũng không có phải đi về tìm hắn ý tưởng. Lúc này chỉ có thể làm hắn tự cầu nhiều phúc. Rốt cuộc nàng đã cứu hắn một mạng. Cây đao này liền tính là hắn tạ lễ. Cố Ninh nghĩ như vậy. Mọi nơi nhìn quanh một phen. Muốn tìm cái an toàn địa phương trước. Vượt qua cái này buổi tối trước. Đột nhiên. Giống như có xe bay nhanh khai lại đây thanh âm. Ngay sau đó kia chiếc xe taxi liền ngừng ở ly nàng không đến 5 mét khoảng cách trên đường. Nàng còn không có phản ứng lại đây, liền có một đạo cường quang bắn lại đây, đánh vào Cố Ninh trên người. Còn thất thần làm gì? Mau lên xe a! Trên xe một cái nữ hài nhi nhô đầu ra đối với Cố Ninh lão không kiên nhẫn hô. Cố Ninh do dự một chút, liền từ xe mặt khác một bên dò ra một cái nam sinh tới. Kinh hỉ hô, Cố Ninh sư tỷ. Sau đó một cái 22-23 tuổi nam sinh từ ghế điều khiển thượng nhảy xuống hướng bên này. Chạy tới, Cố Ninh sư tỷ, như thế nào là ngươi a? Ngươi như thế nào một người tại như vậy nguy hiểm địa phương? Hắn kinh hỉ thanh âm hoàn toàn mà ngăn. Có chút cổ quái nhìn Cố Ninh. Cố Ninh lúc này mới phát hiện chính mình trên người còn ăn mặc ngủ khi thay phim hoạt họa áo ngủ. Lại còn có quang chân. Trong tay còn cầm một cây đao. Cố Ninh trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý tưởng là may mắn nàng có xuyên nội y ngủ hư thói quen. Nàng sửng sốt một chút lúc sau. Trong óc đột nhiên hiện lên một cái cực kỳ vớ vẩn ý tưởng. Cố Ninh sư tỷ, thấy Cố Ninh vẻ mặt như suy tư gì, Trình Minh nhịn không được thấp giọng kêu một tiếng. Cố Ninh thoảng qua thần tới, nhìn trước mắt vẻ mặt quan tâm nam sinh, ngượng ngùng, ngươi là, Trình Minh nhịn không được thất vọng rồi một chút, lại vẫn là vẻ mặt cao hứng mà nói, ta là Trình Minh. Lâm Xuyên Đại học Đại Tam Sinh, ta tiến Lâm Xuyên Đại học thời điểm chính là ngươi ở nhà ga tiếp ta, Nga. Phải không, ngươi hảo, thực hiển nhiên. Cố Ninh phản ứng là căn bản không nhớ rõ có này hào người. Nhưng là hiện tại cái này hoàn cảnh hiển nhiên không phải cái nói chuyện phiếm hảo thời cơ. Bánh mì người trên đã chờ đến không kiên nhẫn. Trình Minh, các ngươi muốn ôn chuyện có thể hay không vãn một chút lại tự. Trước lên xe, Trình Minh lúc này mới nói. Cố Ninh sư tỷ, chúng ta trước lên xe rồi nói sau. Trong xe đều là ta đồng học. Thực ân toàn, Cố Ninh không có lại do dự. Quyết định trước lên xe lại nói. Rốt cuộc cái này địa phương cũng không ân toàn. Cố Ninh vừa mới ngồi trên xe, liền nghe được sau lưng một cái âm chắc chắc thanh âm vang lên tới, tiểu cô nương. Lại gặp mặt là Cố Ninh sửng sốt một chút, sau đó hướng phía sau nhìn thoáng qua, cư nhiên là cái kia ăn mặc trường bào trung niên nam nhân. Chính sâu kín nhìn nàng, Cố Ninh cười gượng hai tiếng. Ếch, đúng vậy, kia trung niên nam nhân nói. Có thể đem đao của ta trả ta đi. Cố Ninh hậm hực thanh đao đệ hồi đi. Các vị, nhận thức một chút. Đây là tập thể nhóm một lần sư tỷ. Cố Ninh, về sau liền cùng chúng ta ở bên nhau. Trình Minh một bên lái xe một bên nói. Trên xe vốn dĩ liền có 3 nam 2 nữ. Lẫn nhau chào hỏi qua nhận thức một chút. Các ngươi kêu ta giả đạo trưởng là đến nơi. Ta trước kia là ở xem vân xem phụ nói, kia trung niên nam nhân nói. Khó trách hắn trên người xuyên kiện hôi màu xanh lá trường bào. Nguyên lai là cái đạo sĩ, tóc húi cua xuyên vận động trang kêu Dương Duy, mang kính đen xuyên ô vuông quần áo kêu Trương Siêu, còn có một cái tóc mái che khuất nửa bên đôi mắt nam sinh kêu Tạ Vũ Hồng. Hai nữ sinh đều lớn lên rất xinh đẹp, một cái kêu Hoàng Mộng Giao, một cái kêu Tiếu Vân Vân. Bất quá Cố Ninh vừa thấy các nàng đầu tóc liền có điểm buồn cười. Một cái trung vân hắc trường thẳng, một cái đại trường tóc quăn, còn đều là rối tung. Mà thế trước này hai cái kiểu tóc thoạt nhìn nhưng thật ra thực nữ thần. Mà thế sau còn bảo trì loại này kiểu tóc liền có điểm trói buộc. Nghe Trình Minh giới thiệu xong, Dương Duy không có hảo ý cười nói. Trình Minh, ngươi còn nhận thức cái như vậy, xinh đẹp sư tỷ à? trước kia như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá a, trên thực tế Cố Ninh thật sự là không tính là xinh đẹp, nàng diện mạo tùy mẹ, tuy rằng lớn lên mi thanh mục tú, nhìn kỹ đảo có thể nhìn ra vài phần xinh đẹp tới. Đặt ở trong đám người lại là một chút đều không đục lỗ. Nhưng là nàng kia một đầu tạt mau giống nhau tóc đen biến thành một đầu nhu thuận ánh sáng tóc vàng. Lúc sau, liền cũng đủ lóa mắt. Tóc là vừa rụ đến bả vai tóc ngắn, là chính nàng dùng kéo cắt, có chút so le không đồng đều. Nhưng là trang bị một đầu tóc vàng, ngược lại có một loại tùy tính mỹ cả mà đi bỗng nhiên. Hắc trường thẳng phát Hoàng Mộng Giao kỳ quái hỏi câu, ngươi gội đầu, đúng vậy, thơm quá a. Tiếu Vân Vân cũng để sắt vào Cố Ninh nghe thấy một chút. Sau đó vẻ mặt quái dị nhìn nàng, ngươi từ nơi nào làm ra dầu gội cùng thủy? Không phải đâu, hiện tại thiếu thủy thiếu như vậy lợi hại, ngươi cư nhiên còn dùng thủy tới gội đầu. Tạ Vũ Hồng nhịn không được nói. Cố Ninh thế nhưng không lời gì để nói, vẫn là Trình Minh nhịn không được cấp Cố Ninh suốt đầu. Hảo, nàng dùng lại không phải các ngươi thủy, các ngươi quản như vậy khoan làm gì? Hoàng Mộng Giao cười lạnh một tiếng, Trình Minh, cái gì gọi là dùng không phải chúng ta thủy? Hiện tại toàn thế giới đều thiếu thủy, nàng dùng một chút, chúng ta liền ít đi dùng một chút. Như thế nào liền cùng chúng ta không quan hệ? Lời này liền nói có điểm cưỡng từ đoạt lý. Cố Ninh lại là lười đến cùng nàng cãi nhau, nhắm mắt lại. Hoàng Mộng Giao còn tưởng lại nói, bị bên cạnh Tiếu Vân Vân kéo một chút, đừng nói nữa. Lúc này mới cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Trong xe không khí có điểm xấu hổ, một đường không nói gì. Xe thuận lợi ngừng ở một cái bí ẩn loại nhỏ gara ngoại. Đem siêu tầm tới vật tư từ cốp xe lấy ra tới. Trình Minh đi ra phía trước, ở gara trên cửa sắt có tiết tấu đánh vài cái. Hoàng Mộng Giao đột nhiên ngữ mang châm chọc đối bên người Cố Ninh nói, đúng rồi, Cố Ninh sư tỷ, chúng ta vốn dĩ có ăn cũng không nhiều lắm. Vốn dĩ ngươi lên xe ta còn lo lắng phải bị ngươi phân đi một phần. Bất quá hiện tại nếu ngươi đều có thủy gội đầu, nói vậy nhất định cũng không lo không có ăn đi. Cố Ninh trên người vừa xem hiểu ngay, thực rõ ràng liền có thể nhìn ra không có ăn. Hoàng Mộng Giao lời này có thể nói được thượng là khắc nghiệt. Cố Ninh giống như là không nghe được giống nhau, mắt nhìn mũi mũi nhìn ti môn sơ vị kia giả đạo trưởng vẫn luôn xúc ở đội ngũ bên cạnh không lên tiếng. Cửa sắt bên trong truyền đến một đạo thanh âm, ai? Trình Minh. Sau đó cửa sắt mới chậm rãi dâng lên tới, lên tới nửa người cao, độ cao liền ngừng. Cố Ninh đi theo Trình Minh khom lưng theo đi vào. Đây là một cái có thể đình 10 tới chiếc xe con loại nhỏ bãi đỗ xe. Nhưng là bên trong một chiếc xe cũng không có. Mãn nhà ở đều là người. Cố Ninh nhìn lướt qua, đại khái phòng chừng có 200 người tả hữu. Có già có trẻ, tất cả đều chỉ là dùng một ít đơn sơ công cụ trên mặt đất phô một tầng liền như vậy ngủ ở mặt trên. Nghe được miệng cống mở ra, rất nhiều người đều bừng tỉnh, yên lặng nhìn bên này. Cửa sắt buông lúc sau, tên kia mở cửa 27-28 tuổi nam nhân dùng đèn pin thực không lễ phép trên dưới chiếu cái biến lúc sau, cố tình nhìn thoáng qua giả đạo trưởng cùng Cố Ninh, sau đó nói, người sống. Hoàng Mộng Giao ý vị thâm trường cười nói, tiểu Trần ca, đây là chúng ta một cái trường học sư tỷ, thế nào, lớn lên không kém đi? Bị gọi tiểu Trần ca nam nhân coi chừng Ninh ánh mắt hơi hơi đổi đổi, ẩn hàm thâm ý gật gật đầu, là rất xinh đẹp tiểu Trần ca. Đây là chúng ta hôm nay sưu tầm tới vật tư, Trình Minh trực tiếp cắm tới rồi Cố Ninh phía trước. Cao lớn thân thể đem Cố Ninh che đậy kín mít, liền như vậy điểm, Tiểu Trần ca không hài lòng nói, bao tải chỉ có 4-5 bình bình lớn trang nước khoáng, cộng thêm mấy bao khoai lát, mười mấy tiểu bánh mì, còn có một ít hàng rời bánh quy. Tiểu Trần ca, hiện tại bên ngoài tang thi càng ngày càng nhiều, hơn nữa tìm vật tư người cũng rất nhiều. Đại bộ phận thương trường đều bị cướp sạch một lần, chúng ta cũng chỉ có thể trên mặt đất nhặt chút người khác chưa kịp lấy. Thật sự là tìm không thấy càng nhiều, Trình Minh giải thích nói. Tính tính, lão quy củ, Tiểu Trần ca nói xong đối với bên cạnh mấy cái tiểu thanh niên ý bảo một chút. Kia mấy cái tiểu thanh niên liền tiến lên đây lục soát bọn họ thân. Hoàng Mộng Giao cùng Tiểu Vân Vân hai nữ sinh bị sờ lên sờ hạ ăn không ít đậu hủ. Lại cũng là vẻ mặt thản nhiên. Hiển nhiên là đã thói quen phương thức này. Giả đạo trưởng cũng thập phần thức thời duỗi khai tay. Tùy ý bọn họ ở hắn trên người lục soát cái biến. Ai? Tiểu Trần ca, Hoàng Mộng Giao đột nhiên vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cố Ninh sư tỷ không cần soát người sao? Bên kia Cố Ninh một thân đơn bạc áo ngủ. Tùy tiện tăng điểm thứ gì liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Cho nên đảo cũng nhất thời không ai nghĩ đến muốn đi lục soát nàng thân. Kinh Hoàng Mộng Giao lấy nhắc nhở. Mọi người tức khắc đều nhìn về phía một bên mặt vô biểu tình đứng Cố Ninh. Trình Minh có điểm không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Hoàng Mộng Giao. Sau đó lập tức đột nhiên nhìn về phía Cố Ninh. Giả đạo trưởng cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoàng Mộng Giao. Tiểu Trần ca đầu tiên là sửng sốt một chút. Có điểm ngoài ý muốn nhìn Hoàng Mộng Giao liếc mắt một cái. Sau đó hắc hắc cười hai tiếng đối với Cố Ninh nói. Ngượng ngùng, tiểu thư, đây là chúng ta nơi này quy củ, nói liền phải tiến lên đi lục soát Cố Ninh thân. Trình Minh cùng giả đạo trưởng đồng thời muốn tiến lên ngăn trở. Liền thấy Cố Ninh lui về phía sau một bước, sau đó nhìn cái kia Tiểu Trần ca nói. Ngượng ngùng, nàng hỏi. Xin hỏi là mỗi cái muốn gia nhập nơi này người đều phải soát người sao? Tiểu Trần ca gật đầu. Đương nhiên, vậy là tốt rồi. Cố Ninh vẻ mặt nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Ta không tưởng gia nhập nơi này. Vậy không cần soát người. Hết chương.